Lưu Manh Lão Sư, chương 1864, tiên sinh cao hứng, góc truyện audio.com, Trịnh Mũi Nhọn thấy quả nhiên là rét nước phái tới được người hắn đối phùng nhất hành cảm kích nói. Tiên sinh cảm ơn các ngươi lần này xuất thủ mời ngươi giúp ta hướng quý lãnh đạo tỏ vẻ cảm tạ của ta. Ta Trịnh Mũi Nhọn khiếm các ngươi một cái nhân tình nếu về sau ta nhưng lấy giúp các ngươi ta là sẽ giúp các ngươi. Trịnh Mũi Nhọn là trong lời nói có chuyện không là chuyện gì đều giúp rét nước là có thể giúp mới giúp không thể giúp hắn là không giúp. Phùng Nhất Hành khoát tay Trịnh Chủ tịch có thể ngươi hiểu lầm chúng ta tới giúp ngươi nhóm là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo chúng ta không có yêu cầu khác chúng ta chỉ là không nghĩ khúc tiết kiệm nhân dân ở trong nước sôi lửa bỏng. Cứ như vậy chúng ta đi trước một bước cảnh sát đã đến đây. Phùng Nhất Hành đã nghe được bên kia vang lên tiếng còi cảnh sát bọn họ là muốn chạy nhanh rời đi nơi này mới được. Chỉ thấy Phùng Nhất Hành bọn họ hướng về Trịnh Mũi Nhọn cáo biệt sau liền đều hướng về chỗ hắc ám bay đi chỉ là một trong nháy mắt thời gian bọn họ tự biến mất tại trong màn đêm. Chủ tịch bọn họ là ai? Là rét nước tới, A Trong ở bên cạnh nghe được Trịnh Mũi Nhọn cùng Phùng Nhất Hành rất đúng nói hắn có điểm khó hiểu. Bọn họ là rét nước chính phủ phái cua tới giúp ta đối phó Tống Quảng lớn người tuy rằng bọn họ nói không còn sở cầu nhưng là sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ai ta hiện tại khiếm hạ bọn họ một cái nhân tình còn không biết về sau ta muốn khiếm bọn họ bao nhiêu người chuyện nhân tình này như thế nào còn a? Nghĩ đến rét nước chính phủ sẽ có cái khác mục đích Trịnh Mũi Nhọn tựu đau đầu. A Trong tuy rằng thân là bảo tiêu nhưng theo hắn nhiều năm cho nên Trịnh Mũi Nhọn cũng không kiêng kỵ cái gì. A Trong có điểm tức giận nói, đây đều là Tống Quảng lớn giở trò quỷ nếu cùng chủ tịch công bình cạnh tranh không làm ra nhiều như vậy chuyện tình chủ tịch cũng không cần cùng rét nước chính phủ người tạo nên tuyến. Trịnh Mũi Nhọn thấy A Trong càng nói càng lớn tiếng hắn vội vàng hướng A Trong khiến một cái ánh mắt A Trong không cần phải nói cảnh sát đến đây ngươi cấp thư ký của ta gọi điện thoại để hắn lại đây xử lý bên này chuyện tình chúng ta đi về trước. Tại khúc tiết kiệm kiêng kỵ nhất đúng là cùng rét nước chính phủ tạo nên quan hệ cho nên Trịnh Mũi Nhọn là không nghĩ A Trong nói ra. Bất quá tình huống hiện tại không ổn này đó sát thủ chạy bọn hắn lần sau còn có thể tới. Cái này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ tìm rét nước chính phủ những người này lại đây hỗ trợ sao? Trịnh Mũi Nhọn là biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa hiện tại người ta giúp mình về sau mình cũng phải giúp người ta. Chủ tịch nếu không như vậy ta nhận biết một vài bảo tiêu bằng hữu ta thỉnh. Bọn họ chạy tới bảo hộ bọn ngươi tranh cử hoàn sau tái làm cho bọn họ trở về. A Trong nhớ tới của mình một vài sẽ võ công bằng hữu. Hảo biện pháp này hảo. Trịnh Mũi Nhọn cao hứng gật đầu A Trong ngươi chạy nhanh thỉnh bằng hữu của ngươi lại đây bảo hộ ta nửa năm ta sẽ cho bọn hắn bảo tiêu phí. Ta buổi tối trở về ngựa vế trên hệ bọn họ, A Trong gật gật đầu cảnh sát đã tới hắn đi lên tiền cùng cảnh sát can thiệp. Này cảnh sát nghe Trịnh Mũi Nhọn là đảng dân chủ tịch chấn động. Bọn họ cũng biết Trịnh Mũi Nhọn là tham gia tiếp theo giới tổng thống tranh cử có thể tính là Trịnh Mũi Nhọn không đảm đương nổi tổng thống phòng chừng cũng sẽ đương cái thị trường và vân vân hiện tại hắn. Góc truyện audio.com, bị người ám sát đây chính là một đại sự a. Cảnh sát ngựa trên đuổi kịp cấp hội báo nhưng chưa từng có bao lâu thượng cấp đáp lời. Lần này ám sát không ai thương vong cũng không có cái gì manh mối hảo tra kia lưỡng cỗ xe diện bao xa trải qua thẩm tra tất cả đều là kẻ bắt cóc lâm thời trộm cắp người khác trước phái người đưa Trịnh Mũi Nhọn chủ tịch về nhà sau đó nắm chặt điều tra tra ra là ai ám sát Trịnh Mũi Nhọn. Trịnh Mũi Nhọn bí thư cũng đã tới hắn cùng này cảnh sát nói chuyện. Trịnh Mũi Nhọn để bảo tiêu ngồi trên những thứ khác xe hộ tống chính mình về nhà. Phùng Nhất Hành bọn họ rời đi đường cái sau, liền đem y phục dạ hành toàn bộ thay đổi sau đó tìm một gian câu lạc bộ đêm uống rượu. Vưu Thành thực thấy Phùng Nhất Hành mang mọi người đi uống rượu không khỏi kỳ quái hỏi han. Nhất Hành chúng ta hiện tại cũng không có gì nhiệm vụ ngươi hẳn là mang mọi người đi tìm lão sư A như thế nào qua câu lạc bộ đêm. Hoa Đình tại Vưu Thành thực trên đầu thật mạnh sao một lần Thành thực ta biết ngươi ngu ngốc nhưng không biết ngươi đần như vậy ngươi không biết lão sư là phong lưu thành tánh sao. Hắn thích nhất tán gái mà ở nơi nào dễ dàng nhất tán gái đâu. Đương nhiên là câu lạc bộ đêm, Vưu Thành thực suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Là được chúng ta hiện tại chính là đi câu lạc bộ đêm thử thời vận hơn nữa muốn đánh tìm kiếm tin tức tốt nhất chính là tìm địa phương đen giúp bọn hắn tam giáo cửu lưu người nào đều có mới có thể giúp chúng ta tìm hiểu đến lão sư tin tức. Hoa Đình hưng phấn mà nói, Hoa Đình người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Ngươi cũng là muốn đi câu lạc bộ đêm nhìn mỹ nữ. Vưu Thành thực không lưu tình chút nào địa đả kích Hoa Đình. Lâm Quảng Xí nói, đi thôi chúng ta đến câu lạc bộ đêm sau liền đem lão sư ảnh chụp cấp này bảo an nhìn làm cho bọn họ ngay lúc đó lão sư tự cho chúng ta gọi điện thoại chúng ta thật mạnh có. Phần thưởng đoán chừng là có người chịu làm, -, đương liền nghiệp hồn hền địa cấp Tống Quảng lớn gọi điện thoại nói cho hắn biết ám sát thất bại không biết Trịnh Mũi Nhọn từ nơi này mời đến một vài cao thủ đang âm thầm bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn thời điểm Tống Quảng lớn tựu khí không đánh một chỗ ra. Rõ ràng gọi hắn rất cẩn thận đem sự tình hoàn thành công nhưng là sự tình làm không xong thiếu chút nữa này sát thủ chạy không thoát này liền nghiệp thật sự là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Con mẹ nó cả ngày tựu nom tán gái một ngày nào đó chính mình sẽ bị hắn hại chết. Tổng thống lần này cũng đừng trách ta là tình báo của ngươi cấp đắc không chính xác xác thực này sát thủ đem người của ta cấp mắng một trận nói chúng ta làm bừa bãi. Liền nghiệp thấy Tống Quảng Hồng lão là trách tự trách mình trong lòng hắn tựu phát hỏa. Mẹ nó Tống Quảng lớn ngươi điều cái gì điều ngươi có bản lĩnh chính mình đi giết Trịnh Mũi Nhọn a. Bị Liên Nghiệp vừa nói như vậy Tống Quảng lớn ngẫm lại cũng là Trịnh Mũi Nhọn chỉ là những người hộ vệ này như thế nào đột nhiên lại chạy ra mấy người cao thủ đi ra. Hơn nữa hay che mặt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây Tống Quảng lớn liền không hề cùng Liên Nghiệp nhiều lời cúp điện thoại tiếp theo hắn cho mình đặt ở Trịnh Mũi Nhọn bên người cơ sở ngầm gọi điện thoại. Cơ sở ngầm đem Tống Quảng lớn điện thoại cấp treo. Chỉ chốc lát sau hắn tựu cấp Tống Quảng lớn lại đây tin tức nói cho mấy tên kia. Góc chuyện audio.com, người bịt mặt là ai? Trịnh Mũi Nhọn tuyệt đối thật không ngờ hắn mấy tên kia bảo tiêu trong đó có một cái là Tống Quảng lớn cơ sở ngầm bằng không hắn cũng sẽ không tại những người hộ vệ kia trước mặt nói phùng nhất hành chuyện của bọn họ. Tống Quảng lớn chứng kiến trên điện thoại di động tin tức trong lòng nhảy dựng. Trời ạ rét nước chính phủ cũng xâm cùng Tổng thống của bọn hắn tranh cử. Hơn nữa bọn họ còn giúp Trịnh Mũi Nhọn, cái này Tống Quảng lớn sốt ruột, lúc ấy rét nước chính phủ từng tìm hắn nói qua thuộc sở hữu hồi rét nước chuyện tình hắn ngựa trên cấp cự tuyệt. Dù sao hắn có em ở nước tiểu mã ca tại chỗ dựa hắn sợ cái gì a? Hơn nữa hắn cũng không dám cùng rét nước chính phủ hợp tác bằng không tiểu mã ca đệ một cái tựu sẽ không bỏ qua hắn. Tuy rằng rét nước chính phủ phạm vi thế lực còn tới không được khúc tiết kiệm nhưng là rét nước người tài ba đông đảo bọn họ tùy tiện thể hiện một vài cao thủ lại đây quả thực tựu như uống nước sôi dễ dàng như vậy. Bọn họ hiện tại ủng hộ Trịnh Mũi Nhọn tranh cử tổng thống vậy hắn tựu phiền toái. Có minh đấu bất quá Trịnh Mũi Nhọn dụng ám lại có rét nước chính phủ phái tới được cao thủ cái này phiền toái làm sao bây giờ đâu. Có phải hay không cấp tiểu mã ca gọi điện thoại đâu. Tống Quảng lớn cầm lấy di động thời điểm lại để xuống. Đánh cấp tiểu mã ca lại có gì hữu dụng đâu. Em ở nước cao thủ sao có thể so ra mà vượt rét nước. Nghe nói lần trước lấy em ở nước vì cái gì quốc gia phái không ít cao thủ đi bắt cóc rét nước một cái nữ học. Sinh bị rét nước cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho nên trừ phi là kêu em ở nước đánh giặc bằng không làm cho bọn họ phái cao thủ cũng là không có bao nhiêu đại dụng. Hơn nữa em ở người trong nước vừa đến khúc tiết kiệm cũng rất dễ dàng bị người khác nhìn ra là người ngoại quốc muốn ám sát Trịnh Mũi Nhọn cũng là không có phương tiện. Đúng rồi ta vì cái gì không lấy di chế gì đâu. Tống Quảng lớn hưng phấn mà chụp một lần bắp đùi của mình. Rét nước nhân vật thần bí tiên sinh trước kia cũng đi tìm hắn cùng hắn nói chuyện hợp tác. Này hợp tác đơn giản chính là suy nghĩ tại thích hợp thời điểm phối hợp hắn lúc ấy Tống Quảng lớn nào dám đi chọc phải rét nước nếu rét nước không đến đoan hang ổ của hắn hắn ngủ cũng ngủ được hương. Nhưng hiện tại không giống với rét nước chính phủ không cho hắn đương tổng thống hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy trước tiên đem tổng thống vị trí cấp vững chắc xuống dưới nói sau. Dù sao có tiểu mã ca tại đẩy lấy rét kê lớn của đất nước không dám tùy tiện tự mở ra chiến hạm qua khúc tiết kiệm. Nghĩ đến đây Tống Quảng lớn tìm được trước kia tiên sinh cho mình lưu lại số điện thoại sau đó hắn nhổ qua tới. Chưa từng có bao lâu điện thoại liền thông, Tống Tổng thống trễ như thế còn ngủ không được a? Bên kia truyền đến tiên sinh tiếng cười Tống Quảng lớn nghe thế thanh âm trong lòng có điểm kinh hãi cảm giác. Tuy rằng tiên sinh đang cười nhưng hắn giống như cảm giác mình chỗ tại trong địa ngục dường như. Một người tại sao phải ra như vậy thanh âm, có điểm giống âm hồn, tiên sinh ta hiện tại ngủ không được a? Tống Quảng lớn khổ nghiêm mặt, nếu không là có chuyện hắn hiện tại đã ôm nữ minh tinh ngủ. Nói đi là chuyện gì cần ta hỗ trợ ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Tiên sinh cao hứng phi thường Tống Quảng lớn có thể gọi điện thoại cho mình đó là cần hỗ trợ của mình nói như vậy mọi người là có thể. Góc chuyện audio.com, hợp tác rồi, là ta cần tiên sinh hỗ trợ. Tống Quảng lớn gật gật đầu đem sự tình nhất ngũ nhất thập địa nói cho tiên sinh. Một lát sau tiên sinh nói chuyện nghe ngươi nói như vậy ta cũng nhận được tin tức đi khúc tiết kiệm chính là hồ đường người như vậy đi ta phái một vài cao thủ qua tới giúp ngươi. Tống tổng thống ta nhưng là muốn ngươi tiếp tục đương tổng thống ta luôn luôn là nhận thức ngươi này huynh đệ ngươi phải nhận thức ta đây cái đại ca a. Tống Quảng lớn liều mạng gật đầu đó là đương nhiên nếu ta còn có thể tiếp tục lên làm tổng thống ta sẽ không đã quên tiên sinh đối ân tình của ta. Bất quá ta nghe nói này hồ đường người võ công rất lợi hại tiên sinh nhất định phải giúp ta xử lý tốt a. Này không có vấn đề ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý ngày mai người của ta sẽ đến khúc tiết kiệm đến lúc đó ngươi phụ trách tiếp đãi một lần ta sẽ làm cho bọn họ tới tìm ngươi đích. Nếu như không có chuyện khác cứ như vậy. Tiên sinh đeo, điện thoại sau liền cấp thủ hạ của mình tiểu gọi điện thoại để hắn sáng mai mang theo mười mấy người cao thủ qua tới khúc tiết kiệm phối hợp Tống Quảng lớn hành động. Lần này tiên sinh chẳng những muốn đem Trịnh Mũi Nhọn cấp xử lý dùng cái này áp chế Tống Quảng lớn về sau ngoan ngoãn địa nghe của mình hắn còn muốn đem hồ đường người cũng xử lý tại khúc tiết kiệm. Dù sao khúc tiết kiệm là Tống Quảng lớn thiên hạ phải làm dụng hồ đường người cũng không phải việc khó. Căn cứ hắn lấy được tình báo Phùng Nhất Hành mang theo vài cái hồ đường người đi khúc tiết kiệm hắc hắc Phùng Nhất Hành bọn họ lại là hồ đường tinh anh đem bọn họ giết chết có thể cho hồ đường tổn thất một vài nguyên khí. Từ khi Trần Thiên Minh sau khi hồ đường vốn không có trước kia như vậy như nếu sẽ đem hồ đường một vài tinh anh xử lý kia Hứa Bách muốn uy phong cũng uy phong không đứng dậy. Đến lúc đó lại cho Hứa Bách thiết một vài ngáng chân hắn còn muốn đương hồ đường đường chủ cũng khó. Tiên sinh chuẩn bị lần này khúc tiết kiệm chuyện tình làm văn rét nước chính phủ phái người quấy nhiễu khúc tiết kiệm tổng thống tuyển cử đặc biệt đem đảng dân chủ Trịnh Mũi Nhọn giết chết tin tức này đoán chừng là sẽ khiến cho khúc tiết kiệm nhân dân sự phẫn nộ của dân chúng rét nước tại quốc tế trên danh dự cũng là không tốt. Long Định không phải mỗi ngày nghĩ khúc tiết kiệm trở về sao? Nếu bị chính mình làm thành như vậy khúc tiết kiệm suy nghĩ trở về rét nước cũng là khó khăn. Đến lúc đó Long Định nhất định sẽ tức giận phi thường hồ đường tại khúc tiết kiệm hành động Hứa Bách cũng nghiêu không đứng dậy. Tiên sinh càng nghĩ càng cao hứng, gọi về hoa tươi, Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc ngồi ở sau xe tòa hắn ôm vai thơm của nàng. Khi hắn chứng kiến Phương Thúy Ngọc nhắm mắt lại không ngừng mà thổi hơi lúc tỷ ngươi về sau không cần đi uống rượu như vậy đối thân thể không tốt. Trần Thiên Minh đau lòng địa lau Phương Thúy Ngọc cái chán. Tiểu Minh thì biết ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ chiếu cố thân thể của chính mình. Nghe Trần Thiên Minh quan tâm lời nói Phương Thúy Ngọc trong lòng ngọt lịm. Có Trần Thiên Minh quan tâm mình coi như chịu nhiều hơn nữa khổ cũng là đáng giá. Nàng hiện tại chỉ sợ gặp được này lợi hại người đem mình thắng sau chính mình muốn chạy cũng là chạy không được. Hôm nay tại cửa gặp được cái kia cái lão đại hảo giống rất lợi hại hơn nữa thủ hạ của hắn đều là cao thủ. Tiểu, góc chuyện audio.com. Mình tỷ không phải nói cho ngươi rất muốn ra tới sao? Làm sao ngươi chạy đến? Tỷ ta nghĩ đi tiểu tiện đi ra gặp lại ngươi bị nhiều như vậy nam nhân vây quanh ta sợ ngươi chịu thiệt cho nên tựu đã chạy tới. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa cúi đầu Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh như vậy quan tâm chính mình nàng cũng không nên nói cái gì. Hơn nữa khuya hôm nay là Trần Thiên Minh lại đây giúp chính mình giải vây kỳ thật có khi Trần Thiên Minh tại bên cạnh mình cũng là rất hữu dụng chỗ có một nam nhân tại bên người cảm giác chân hảo. Phương Thúy Ngọc nhìn bên cạnh người nam nhân này nếu hắn cả đời cùng chính mình cỡ nào tốt. Hắn duy nhất là không hảo hay là tại trên giường rất cái kia mỗi lần đều đem từ. Mình biến thành chết đi sống lại. Chi taxi đến mãnh liệt vội sát ngừng lại Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc nhằm phía trước may mắn bị phía trước tọa ỷ ngăn chờ. Trần Thiên Minh sờ cái đầu nén giận phía trước lái xe làm sao ngươi như vậy ngươi có biết lái xe hay không? Trước tiên sinh tiểu thư phía trước có xe ngăn đón xe của chúng ta mở không được. Lái xe chứng kiến phía trước bánh bao xe nhảy xuống ước chừng 10 người bọn họ dụng bố trí che mặt cầm đao hướng về nơi này xông lại. Lái xe làm sao gặp qua như vậy trận thế hắn luống cuống chẳng lẽ bọn họ gặp được đà kiếp. Trời ạ bọn họ có đao à. Phương Thúy Ngọc nghe được có người ngăn đón phía trước nàng ngựa trên giựt mình tỉnh lại rượu cũng tỉnh hai phần. Tiểu Minh mau chúng ta xuống xe. Phương Thúy Ngọc lôi kéo Trần Thiên Minh mau địa xuống xe lúc này kẻ bắt cóc cũng vọt tới Trần Thiên Minh trước mặt bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Phương Thúy Ngọc nghĩ đến trên người mình có hơn 1.000 khối nếu bị bọn họ cướp đi lời nói khuya hôm nay nàng cho dù là toi công bận rộn. Nàng đã có vừa thành võ không phải là có thể đối phó này đó cầm đao kẻ bắt cóc. Lái xe thấy Phương Thúy Ngọc bọn họ chạy xuống xe hắn cũng đi theo chạy xuống. Hắn thấy kẻ bắt cóc cầm đao vọt tới trước mặt bọn họ hắn vội vàng quỳ xuống qua sợ hãi nói. Đều vị đại ca ngươi, nhóm đòi tiền ta nhưng lấy cho các ngươi, nhưng là xe này ta là từ cho thuê trong công ty thuê tới, nếu các ngươi cướp đi lời nói ta là đem mình bán cũng bồi không dậy nổi. Nói xong hắn từ trong túi quần xuất ra hơn 200 khối. Này đó kẻ bắt cóc đúng là liền vệ đông phái tới được bọn họ na sẽ quan tâm, này đó tiền trinh bọn họ muốn chính là Phương Thúy Ngọc. Gục xuống chúng ta đả kiếp, kẻ bắt cóc vung đao chỉ huy cái kia lái xe ngũ thể đầu địa địa quỳ rạp trên mặt đất, các cái kia lái xe gục xuống sau bọn họ sẽ đem lái xe cấp đánh ngất xỉu. Phương Thúy Ngọc nhìn đến nơi đây ngựa trên lôi kéo Trần Thiên Minh bỏ chạy, nhưng là này kẻ bắt cóc na sẽ bỏ qua bọn họ lập tức đem hắn nhóm cấp vây lại. Các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ, thức thời hãy bỏ qua chúng ta, bằng không các ngươi cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Phương Thúy Ngọc đem Trần Thiên Minh lôi kéo tại phía sau, sau đó bày ra tư thế chuẩn bị đối phó này đó kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc thấy Phương Thúy Ngọc tuyệt không sợ hãi không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bọn họ nghe liền vệ đông nói Phương Thúy Ngọc chích là một cái lão sư mà thôi, mà Trần Thiên Minh cũng là một cái ngu ngốc không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng nhìn Phương Thúy Ngọc trận thế dường như có điểm lợi hại a. Nhưng không quản như thế nào bọn họ hay là muốn xông lên đi. Phương Thúy Ngọc, gocchuyenaudio.com, chứng kiến phía trước một cái kẻ bắt cóc xông lên nàng sau này lui từng bước chân phải một đá tựu đá chúng kia. Cái kẻ bắt cóc đích cổ tay, ba kẻ bắt cóc cảm giác mình tay dường như bị thiết trùy thật mạnh sao một lần tay cũng cầm không được rớt đi xuống. Ngay sau đó Phương Thúy Ngọc đối với kẻ bắt cóc tựu là một người phi thường xinh đẹp trêu chọc âm chân kia kẻ bắt cóc băng bó phía dưới ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu thảm. Điểm quan trọng giọt rất cứng rắn mọi người cùng nhau tiến lên. Gã còn lại kẻ bắt cóc ngựa trên kêu lên, hắn vừa rồi nhận được liền vệ đông điện thoại không dùng được cái gì thủ đoạn đều phải đem Phương Thúy Ngọc cấp quơ được chỗ của hắn, cho nên bọn họ vô luận như thế nào phải hoàn thành nhiệm vụ bằng không bọn họ cũng là chịu không nổi. Phương Thúy Ngọc thấy mình nhất chiêu đắc trong lòng bàn tay cũng là cao hứng. Xem ra chính mình là có thể tự bảo vệ mình, có thể tính là còn có 9 kẻ bắt cóc hắn cũng là không sợ. Tỷ tỷ ngươi không phải sợ ta sẽ bảo vệ ngươi, Trần Thiên Minh vừa nói vừa lập tức đâm một cái trung bình tấn dường như đuổi kịp lần ở trường học trên trận đánh cây lúc đích tình cảnh không sai biệt lắm. Phương Thúy Ngọc vội vàng nói, tiểu Minh ngươi không cần sằng bậy, ngươi đang ở đây tỷ tỷ phía sau bằng không ngươi sẽ liên lụy tỷ tỷ. Phương Thúy Ngọc là biết Trần Thiên Minh cái gọi là lợi hại võ công giống hắn như vậy đánh tiếp chỉ biết thương tổn được hắn. Này đó lại là cầm đao kẻ bắt cóc khá không chú ý cũng sẽ bị địch nhân gây thương tích. Trên trước tiên đem người nam kia phóng thật, cái kia kẻ bắt cóc lại bảo một tiếng, bọn họ cùng nhau xông lên đi cho dù là đem Trần Thiên Minh giết cũng không có cái gì chỉ cần không thương tổn được Phương Thúy Ngọc là được. Chứng kiến kẻ bắt cóc xông lên Phương Thúy Ngọc chậm trễ nàng một cái liên hoàn bay đá đá chúng hai cái kẻ bắt cóc đem bọn họ đá ngã, nhưng là này phía sau kẻ bắt cóc cũng hướng Trần Thiên Minh vời đến. Xôn xao thì cứu mạng a. Trần Thiên Minh chứng kiến này trắng bóng khảm đao hắn sợ hãi đắc kêu lên hoàn toàn không có vừa rồi kia dũng cảm vẻ mặt. Chỉ thấy hắn một bên trốn một bên lui kia vài bả đao lại bị hắn trốn qua tới bất quá Trần Thiên Minh cũng té lăn trên đất. Nghe được Trần Thiên Minh gọi Phương Thúy Ngọc cũng luống cuống nàng vội vàng đem mấy tên kia kẻ bắt cóc đánh ngã xoay người đi cứu Trần Thiên Minh. Khi hắn chứng kiến Trần Thiên Minh té lăn trên đất lập tức đối với cái kia muốn khảm Trần Thiên Minh kẻ bắt cóc chính là một quyền. Ba một cỗ mỏng manh nội lực đánh hướng kẻ bắt cóc cái kia kẻ bắt cóc bị nàng cấp đánh cho bay ra ngoài. Nàng sẽ võ công, cái kia bị Phương Thúy Ngọc cách không đánh bay kẻ bắt cóc từ mặt đất đứng lên bởi vì Phương Thúy Ngọc đích xác nội lực không mạnh chỉ là đem hắn đánh bay cũng không có đối với hắn tạo thành nhiều thương tổn. Mẹ nó mọi người cùng nhau tiến lên chúng ta cũng không tin còn thể hiện không được này đàn bà. Kẻ bắt cóc tức giận địa kêu khi bọn hắn biết Phương Thúy Ngọc sẽ võ công bọn họ cũng không giấu giốt. Liền vệ đông ở dưới là số chết làm cho bất kể như thế nào cũng phải bắt cho được Phương Thúy Ngọc, nếu bọn họ bắt không trở về Phương Thúy Ngọc bọn họ trở về kết cục cũng là đáng sợ. Nhìn nhiều như vậy kẻ bắt cóc Phương Thúy Ngọc có chút lo lắng. Dù sao nàng mới có vừa thành nội lực nàng bên cạnh còn có một cái chân. gocchuyenaudio.com, Thiên Minh nếu nhìn không được Trần Thiên Minh bị bọn họ gây thương tích lời nói nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sớm biết rằng vừa rồi sẽ đem hơn 1.000 khối cấp này đó kẻ bắt cóc không cần chọc bọn hắn. Hiện tại nàng suy nghĩ không chọc phải người ta cũng thì không được. Huy trưởng hướng quyền Phương Thúy Ngọc tại đây chút kẻ bắt cóc khảm đao trong múa may như một cái tại trong màn đêm tinh linh. Bất quá này tinh linh là có sát khí tại công kích của nàng hạ đã có 3 cái kẻ bắt cóc bị nàng đánh cho không có lực hoàn thủ. Đồng thời Phương Thúy Ngọc cũng thầm giật mình này đó kẻ bắt cóc hung ác. Bọn họ không phải cuồn cuộn từ bọn họ kia hung tàn ánh mắt cùng với phong phú đánh nhau kinh nghiệm nhất định là cái gì bang phái kim bài đả thù. Khúc Tiết Kiệm cũng quá rối loạn, bang phái cư nhiên xảy ra qua đả kiếp. Hiện tại Phương Thúy Ngọc cũng muốn không được nhiều như vậy, tại của nàng đả kích hạ này kẻ bắt cóc là thương không đến Trần Thiên Minh nhưng nàng cũng mệt đến ngất ngư. Hơn nữa này vài cái, kẻ bắt cóc trong có hai cái kẻ bắt cóc là sẽ một vài võ công, tuy rằng bọn họ không có nội lực nhưng đánh ra tới giá thức là cảm giác được bọn họ là luyện qua. Mẹ nó các huynh đệ, chúng ta mặc kệ, nếu để cho hai người bọn họ người chạy trốn về sau chúng ta cũng không cần đi ra hỗn. Cái kia tiểu đầu mục tức giận kêu lên, cùng với để Phương Thúy Ngọc chạy trốn không bằng đem nàng bị thương, chỉ cần nàng bất tử là được. Đến lúc đó cùng Liền Vệ Đông thuyết minh tình huống là được, bằng không bị Phương Thúy Ngọc chạy Liền Vệ Đông hội yếu mọi người mệnh. Vừa rồi này đó kẻ bắt cóc bởi vì cô kỵ đến Phương Thúy Ngọc cho nên không có thi triển toàn lực. Hiện tại nghe được tiểu đầu mục nói bọn họ như vậy cũng lau khóe miệng vết máu hung hăng địa nhìn chằm chằm Phương Thúy Ngọc. Vừa rồi bọn họ bị Phương Thúy Ngọc đánh cho cũng man nặng, hiện tại bọn họ mặc kệ là muốn cấp Phương Thúy Ngọc một chút nhan sắc nhìn xem. Giết, kẻ bắt cóc nhóm mỗi người mắt lộ hung quang hướng về Phương Thúy Ngọc đánh qua tới. Mẹ nó, vừa rồi bọn họ bị Phương Thúy Ngọc đánh cho cũng quá uất ức, không để cho nàng một chút ánh mắt nhìn xem nàng là không biết liên cùng với giúp lợi hại. Chém sạch trong đêm đen múa may dường như là muốn thu gặt mạng người. Phương Thúy Ngọc chứng kiến này đó kẻ bắt cóc đột nhiên giống ăn vĩ ca dường như, nàng âm thầm kinh hãi. Bọn họ không phải cuồn cuộn chỉ có vừa thành võ công, nàng nhưng có thể ứng phó không đến. Tiểu Minh, ngươi phải cẩn thận, Phương Thúy Ngọc sợ chính mình chiếu cố không được Trần Thiên Minh. Tỷ tỷ, ta sợ ngươi, nhanh lên đêm này người xấu đánh chảy. Trần Thiên Minh vừa nói một bên ôm cái đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn phi thường sợ hãi, sợ đắc cũng không dám ngẩng đầu. Tiểu Minh, ngươi không phải sợ tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Phương Thúy Ngọc cắn môi hung hăng nói, vì bảo vệ tốt chính mình âu yếm nam nhân cho dù là làm cho nàng mất đi tánh mạng nàng cũng sẽ không tiếc. Nhìn phía trước mặt kẻ bắt cóc vung đao xông lại, Phương Thúy Ngọc sai mờ từng bước phản thủ một trường bắn trúng kia kẻ bắt cóc đích cổ tay, đem đối phương khảm đao cấp đánh đến rơi xuống. Cái kia kẻ bắt cóc cũng là không kém, tuy rằng hắn khảm đao bị Phương Thúy Ngọc xóa sạch nhưng là hắn ngựa trên đối với Phương Thúy Ngọc nhảy dựng lên cái sau chờ mình đá kia sắc bén chân pháp cũng là phi thường mau. Phương Thúy, góc truyện audio.com, Ngọc tránh ra bên cạnh từng bước đối với kẻ bắt cóc chân lại là một cước đem kẻ bắt cóc cấp đá té trên mặt đất. Bên kia kẻ bắt cóc cũng đã tới bọn họ hướng về Phương Thúy Ngọc liền khảm mấy đao đều bị nàng cấp tránh thoát. Đồng thời nàng cũng lăng không một cước đem gã còn lại kẻ bắt cóc cấp đá ngã. Đáng tiếc nàng chỉ có vừa thành nội lực, người của đối phương nhiều như vậy, bằng không nàng cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Kia hai cái sẽ võ công, kẻ bắt cóc tránh đi Phương Thúy Ngọc công kích sau đó lại hướng Phương Thúy Ngọc tập kích. Nếu bọn họ biết Phương Thúy Ngọc sẽ võ công, sáng sớm liền hướng Liền Vệ Đông hội báo phái mấy người cao thủ lại đây. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng nhất định không thể để cho nàng chạy trốn. Này bị đánh thật kẻ bắt cóc lại đánh tiếp bọn họ dường như không muốn sống nữa. Cái kia tiểu đầu mục thấy Phương Thúy Ngọc lợi hại như vậy, hắn thầm suy nghĩ không bằng dụng Trần Thiên Minh qua áp chế Phương Thúy Ngọc, hắn cũng không tin nàng không quản đệ đệ chết đi sống. Nghĩ đến đây tiểu đầu mục mới vụng trộm về phía Trần Thiên Minh đánh tới. Trần Thiên Minh đã ôm cái đầu ở nơi nào ngồi chồm hổm, na chi đạo có người muốn giết hắn đâu. Tiểu Minh ngươi chạy mau, có người muốn giết ngươi. Phương Thúy Ngọc chứng kiến có một kẻ bắt cóc muốn Trần Thiên Minh bất lợi, nàng thất kinh địa vội vàng trở về chạy, nàng không thể để cho người khác thương tổn được Trần Thiên Minh. Cách chương.